Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Lão Tạp Mau. Hai người nhìn thấy trên người hắn món kia áo khoác trắng thời điểm. Đáy mắt liền hiện lên một tia phòng bị. Cái này sẽ không là phòng thí nghiệm dưới đất người đi. Lại nhìn thấy Ngụy Nguyên cùng tấm kia trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Đẳng cấp cao nhất phòng ngự cảnh báo, ô ô ô, tại trong lòng hai người kéo vang. Cái này thoạt nhìn là tầng hầm người làm sao sẽ cùng nhà mình ngoan đồ đệ ngoan cùng một chỗ. Nhà mình ngoan đồ đệ ngoan sẽ không là bị trương này gương mặt tuấn tú cấp mê hoặc đi. Không chờ bọn họ hai đối với Ngụy Nguyên cùng tiến hành đề ra nghi vấn. Ân Lân Phù liền đã đi lên. Trên người nàng mặc vào một kiện theo tiết mục tổ đạo cụ trong tổ trộm được màu hồng phấn sao ri. Quần áo, y phục này hiện tại cũng làm thịt, nàng cũng không có cái khác thành viên chật vật như vậy. Tăng thêm nàng tướng mạo thiên non, hơn vạn tuổi người thoạt nhìn tựa như một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Trắng nõn nà, 10 phần đáng yêu, hai vị chân nhân vừa nhìn thấy Ân Vân Phù. Đáy mắt liền kìm lòng không được toát ra hiền hòa ánh mắt. Càn Nguyên chân nhân đầy giấy hiền hòa. Đồ đệ ngu ngốc, lần sau trước chú ý tốt chính mình, chớ vì cứu sư phụ ta đi mạo hiểm. Thiên Vũ chân nhân miệng không có Càn Nguyên chân nhân trùng hợp. Như vậy, nói chuyện tổng nói không lại lão bằng hữu của mình. Đồ đệ ngu ngốc, ta cũng là một cái ý tứ. Lần sau gặp được loại tình huống này, ngươi lên trước đến, không cần phải để ý đến ta. Hai người liếc nhau một cái. Hừ, một tiếng cũng đừng mở mặt. Hai người luôn luôn hiền hòa không đến một giây liền bắt đầu cãi nhau. Bất quá hai người mới vừa vặn trở mặt, Ngụy Nguyên cùng liền đi tới. Vượt qua bọn hắn đi tới Ân Vân Phù bên người. Hai người bọn họ lại cùng nhau đi xem bên cạnh Ngụy Nguyên Hòa. Trong ánh mắt tràn đầy đều là cảnh giác dò xét, Ngụy Nguyên cùng cảm nhận được hai cái lão đạo sĩ dò xét cùng ước định. Mặt không hề cảm xúc, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn tất cả lực chú ý cơ hồ đều cho Ân Vân Phù. Nhìn xem Ân Vân Phù con mắt dị sắc liên tục, ánh mắt tĩnh mịch chuyên chú, nguyên bản lạnh như băng người nháy mắt có chút một tia nhân khí. A Phù, ngươi không sao chứ? Hắn đem Ân Vân Phù vừa đi vừa về xem toàn bộ. Không có ở trên người nàng xem đến bất kỳ vết thương. Căng cứng da mặt rốt cục đã thả lỏng một chút. Vừa thở phào một hơi, hắn liền bị gạt mở. Hai cái lão đạo sĩ đứng ở Ân Vân Phù bên người. Một trái một phải, một bên một cái, không cho Ngụy Nguyên cùng đến gần cơ hội. Ngụy Nguyên cùng sững sờ tại nguyên chỗ, lông mày nhíu chặt đứng lên, ý đồ vượt qua hai người kia trở lại Ân Vân Phù bên người. Làm thế nào đều càng không đi qua, hắn lông mày càng nhăn càng sâu, vừa mới nhu hòa xuống tới gương mặt kia trong khoảnh khắc âm trầm xuống. A Phù, cứu đều cứu đi lên, chúng ta có thể không mang hai người bọn họ sao? Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân mở to hai mắt nhìn. Hắc, tiểu tử này làm sao nói chuyện? Không dẫn bọn hắn hai. Thiên Vũ chân nhân nghĩ đến cái gì? Trước ngươi có phải là cũng đã nói cái gì bỏ lại chúng ta nói? Càn Nguyên chân nhân tuy là tinh thần đầu không tốt lắm. Đầu chóng mặt, nhưng loại chuyện này lại sẽ không quên. Ta nhớ ra rồi, hai chúng ta tại phía dưới thời điểm. Ngươi liền khuyên A Phù đừng cứu chúng ta, chính mình đi lên. Ân Vân Phù bỗng nhiên chột dạ, dây phi gì, Ngụy Nguyên cùng lại là không biết chột dạ cái từ này viết như thế nào. A Phù vì cứu hai người các ngươi người xa lạ thân hãm hiểm cảnh, cái này vốn là không nên. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân nghe vậy dựng râu trừng mắt, nháy mắt thống nhất chiến tuyến. Ta còn cảm thấy ngươi đối với nhà ta ngoan đồ đệ ngoan có ý đồ bất lương đâu. Dáng dấp ngược lại là nhã nhặn, ai biết tâm đen như vậy. May mắn ngoan đồ đệ ngoan không giống ngươi. Bằng không, sau khi nói đến đây, hai cái lão đạo sĩ tức giận đến phát run, lại đỏ trong mắt, không thể không nói a, nhà mình ngoan đồ đệ ngoan thật sự là nhất đẳng nhu thuận, cũng là nhất đẳng đáng yêu. Hai người chuyển hướng Ân Vân Phù, đồ đệ ngoan a, đều là vi sư liên lụy ngươi, là sư nhất thời vô ý, về sau gặp được loại tình huống này, ngươi có thể tuyệt đối đừng tái phạm ngốc. Ân Vân Phù xem lên trước mặt hai cái này lão đạo sĩ, đứng tại chỗ sợ run, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Ngụy Nguyên cùng điều chỉnh một chút hô hấp, khắc chế tâm tình của mình, hỏi Ân Vân Phù nói: "Hai vị này là?" "Ta là A Phù sư phụ." Thiên Vũ chân nhân lập tức hấp thu Ngụy Nguyên cùng đối với Ân Vân Phù xưng hô, cảm thấy xưng hô thế này êm tai, liền lấy đến dùng. Càn Nguyên chân nhân một mặt thâm trầm, bấm một cái đạo gia thủ thế: "Ta mới là A Phù sư phụ, bên cạnh ta vị này là sư đệ của ta, tuổi đã cao tính cách lại là 10 phần hoạt bát, nhất thích nói giỡn." Thiên Vũ chân nhân tức giận đến đỉnh đầu bốc khói: "Ai đang nói đùa, ta nói đều là lời nói thật, là ngươi cái này tiểu nhân tại ta thu A Phù làm đồ đệ về sau, ghen ghét ta có tốt như vậy đồ đệ, xuất thủ cướp đoạt." Càn Nguyên chân nhân khinh thường khẽ hừ một tiếng: "Sư đồ trong lúc đó đều là duyên phận, ngươi là sớm nói một câu, có thể ngươi cảm thấy mình có dạy bảo A Phù năng lực sao?" Không đợi Thiên Vũ chân nhân nói chuyện, Càn Nguyên chân nhân lập khắc xuống kết luận: "Đương nhiên không có, hoa a, ngươi cái này lão tạp mau." Ân Vân Phù quả thực đau đầu đến không được: "Các ngươi không được ầm ĩ, có thể hai người đối nàng đủ kiểu an ủi." Vừa nghiêng đầu liền lại cãi vã. Ngụy Nguyên cùng nhìn xem hai cái này lão đạo sĩ, mi tâm đánh một cái nếp uốn. Hắn thấy, hai người kia tốt nhất đều không cần làm A Phù sư phụ. Điên điên khùng khùng, cãi nhau, không giống cái bộ dáng. Bọn hắn còn muốn ngươi cứu đâu, làm thế nào sư phó ngươi? Thiên Vũ chân nhân, Càn Nguyên chân nhân, đánh người không đánh mặt A tiểu tử. Hai cái nhân khí hô hô mà nhìn xem Ngụy Nguyên Hòa, há to miệng, đầu liền cùng bột nhão, một câu nói không nên lời. Ân Vân Phù ho nhẹ một tiếng: "Kỳ thật, A Phù." Ngụy Nguyên cùng bờ môi nhấp thành một đường thẳng, mắt sắc càng ngày càng sâu, tựa hồ có vụn băng không ngừng mà theo trên gương mặt của hắn rơi xuống. Trước tiên đánh gãy Ân Vân Phù, Ân Vân Phù quay đầu xem Ngụy Nguyên Hòa, vừa vặn tiến đụng vào hắn hàn đàm đồng dạng đôi mắt bên trong. Nàng nhéo một cái mi tâm: "Thế nào, ngươi không phải còn muốn đi cứu người sao? Lại chậm trễ thời gian sợ là không kịp." Ân Vân Phù: "A," một tiếng. "Đúng." Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân trong lòng lộp bộp một cái. Đối với cái này Ngụy Nguyên cùng càng là lau mắt mà nhìn, lần nữa tăng lên phòng bị đẳng cấp. Người này thật không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cái này là chuẩn bị đẩy ra bọn hắn ngoan đồ đệ ngoan. Hai người muốn nói cái gì? Cảm giác hôn mê lại càng phát ra nặng, nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ đến một cái lý do nói cho qua lưu lại nhà mình đồ đệ. Dù sao nhà mình đồ đệ nguyện ý từ bi độ người, cái này vốn là chuyện tốt, bọn hắn cũng bởi như thế kết bạn. Nếu như bọn hắn được cứu về sau lại ngăn cản đồ đệ đi cứu người khác, cái này khiến đồ đệ thấy thế nào bọn hắn? Bọn hắn ngược lại là muốn giúp đỡ, nhưng bọn hắn hiện tại thân thể, Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân thần sắc ảm đạm. Ân Vân Phù nhưng không có trực tiếp rời đi, nghĩ nghĩ đối với Ngụy Nguyên cùng nói: "Hai người bọn họ chúng con rơi độc, không biết người có không có cách nào giúp hai người bọn họ giải độc." Nàng vừa nói, hai vị chân nhân liền hướng phía nàng vị trí nhìn lại. Hai người bị Ân Vân Phù chu đáo quan tâm cảm động, không nghĩ tới nhà mình đồ đệ quan tâm như vậy chính mình. Tâm đều tan, có thể cảm động thì cảm động. Bọn hắn lại đối Ngụy Nguyên cùng 10 phần cảnh giác. Ánh mắt cùng đèn pha giống như tại Ngụy Nguyên cùng mặt bên trên qua lại quét mắt. Muốn đem Ngụy Nguyên cùng chiếu một cái trong suốt. Hắn có thể có biện pháp nào? Ngụy Nguyên cùng đối với cứu chữa hai cái này lão đạo sĩ một chút hứng thú đều không có. Chỉ là Ân Vân Phù đều mở miệng nhờ giúp đỡ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ta biết phòng thí nghiệm có một nơi giấu một ít động vật huyết thanh và giải độc thuốc. Trong đó vừa vặn có rơi hút máu cùng rắn biển. Coi như không có đối chứng thuốc giải độc, ta cũng có thể dùng máu của bọn nó thanh làm được. Không hao phí quá nhiều thời gian. Cái này với hắn mà nói liền là một bữa ăn sáng. Ân Vân Phù nghe vậy có chút thở dài một hơi. Ngươi dẫn bọn hắn đi giải độc. Ta rời đi một cái. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm nước quan? Thiên Vũ Chân Nhân hỏi Ân Vân Phù. Ân Phù gật đầu. Đúng, nước quan chính là Thiệu Tử Dương. Nhà mình đồ đệ còn có Si Thuấn đảng người không có gì bất ngờ xảy ra. Giờ phút này hẳn là cùng với Thiệu Tử Dương. Hai cái lão đạo sĩ lại liếc nhìn nhau. Nhìn thấy liền là đối phương đứng cũng đứng không vững. Phảng phất trong gió thu lá rụng run run rẩy rẩy đáng thương bộ dáng. Bọn hắn thở dài một hơi. 10 phần không nỡ nhà mình đồ đệ đi mạo hiểm. Nhưng xác thực cũng không giúp được một tay. Ngay tại hai người chuẩn bị buông tay thời điểm. Thiên Vũ Chân Nhân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử này vừa mới nói không tốn bao nhiêu thời gian đi. Ngụy Nguyên cùng ý thức được cái gì? Nhíu mày nói, cứu người như cứu hỏa. Thiên Vũ Chân Nhân khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm một câu, ngươi trăm phương ngàn kế, đến cuối cùng còn không phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Ngụy Nguyên cùng nhướng mày, Thiên Vũ Chân Nhân đáy mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Trừ phi Ngụy Nguyên cùng căn bản không có ý định cứu chữa bọn hắn. Chỉ là tại ấp phù trước mặt diễn trò, chờ bọn hắn tách ra về sau, tiểu tử này lập tức bỏ xuống bọn hắn đi tìm đồ đệ ngoan. Ngụy Nguyên cùng sắc mặt trầm xuống, do dự nhìn Ân Vân Phù một chút, Thiên Vũ Chân Nhân chuyển mắt đối với Ân Vân Phù nói. Chúng ta có lẽ có thể giúp một tay, chúng ta có đạo gia bí pháp, tại nước quan thân lên làm ký hiệu. Có thể rất mau tìm đến hắn. Càn Nguyên Chân Nhân nhãn tình sáng lên. Thiên Vũ Chân Nhân câu nói này rốt cục để hắn hỗn độn đại não có chỉ chốc lát thanh tỉnh. Nếu như giải độc cần thời gian không nhiều, chúng ta giúp cho ngươi nói. Nói không chừng càng tiết kiệm thời gian. Ân Vân Phù đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Các ngươi tại nước quan thân lên làm ký hiệu. Thiên Vũ Chân Nhân nghe vậy, sợ nhà mình đồ đệ hiểu lầm, lập tức nói, nhưng thật ra là nước quan chính mình yêu cầu chúng ta. Lúc trước hắn nói với chúng ta bàn lâm đảo chuyện nơi đây. Nói bên này khả năng có yêu quái làm ác. Hắn mặt ngoài là vì thu lại tống nghệ, vì công việc, nhưng thật ra là trước một bước tới đây điều tra. Thả ra đạo giáo đặc hữu tín hiệu về sau, chúng ta liền sẽ lên đảo. Càn Nguyên Chân Nhân nhẹ gật đầu. Hiện tại xem ra, yêu quái này phía sau thực lực không thể khinh thường. Một mình ngươi hành động dù sao nguy hiểm, không bằng chờ chúng ta giải độc về sau đi theo ngươi cùng một chỗ. Thiên Vũ Chân Nhân phi thường đồng ý. Sư phụ tuy là bản thân bị trọng thương, thể lực có chỗ chống đỡ hết nổi, nhưng đối phó mấy cái yêu quái vẫn là thuận buồm xuôi gió. Không đáng kể, Càn Nguyên Chân Nhân nghe được Thiên Vũ Chân Nhân lại xưng chính mình sư phụ. Da mặt khẽ nhăn một cái, hắn muốn nói cái gì? Đến cùng nhịn xuống, tại thời khắc mấu chốt này, xưng hô cái gì theo hắn đi? Dù sao mọi người trong lòng rõ ràng A Phù đến cùng là ai ra đồ đệ là được rồi. Ân Vân Phù đang nghe hai vị chân nhân những lời này thời điểm. Thân thể dần dần căng cứng. Theo hai vị chân nhân tự thuật đến xem, Thiệu Tử Dương cùng chuyện này cũng có dính dấp. chỉ là không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thiệu Tử Dương đến cùng có tính toán gì? Là thật đơn giản muốn lấy chính đạo thân phận diệt trừ toàn bộ tổ chức ngầm. Vẫn có một ít ích lợi của mình liên lụy trong này. Thiệu Tử Dương biểu hiện, ta bây giờ còn có thể có tính toán gì? Hắn bị giam tại tổng điều khiển bên trong, ngơ ngác nhìn xem kính ngoài tường phục chế thể. Phục chế thể chiêu này cơ hồ làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Tìm đến kia hai người trợ giúp cũng không thấy tăm hơi. Mà phục chế thể tha thì là có hăng hái nhìn xem tổng điều khiển bên trong sợ hãi mọi người. Nhẹ nhàng cười một tiếng, theo xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một cái chốt mở, trừ phục ma tổ người. Những người khác là rất quen thuộc cái này chốt mở. Không, không cần, ân trưởng môn cầu van ngươi, chúng ta còn ở bên trong đâu. Không cần Ngộ Thương a, tỉnh táo. Ngàn vạn tỉnh táo, chúng ta giúp ngươi mắng phục ma tổ người. Chúng ta đều không tin ngươi là cái gì hạn bạt, tuyệt đối không nên xúc động. Phục ma tổ người không biết bọn hắn đang sợ cái gì. Cũng không gặp ân vân phù làm cái gì a? Thật giống cầm trong tay một cái chốt mở. Cái này lại là cái gì? Vì cái gì những người này như thế sợ hãi ân vân phù? Như thế nịnh nọt. Sắp không có mắt thấy, các ngươi mau xuống đây. Nguyễn Hân Hân thử kéo ra kính trên tường người. Lỗ Tùng tính khí nóng nảy, thật chịu không được này đó ngu xuẩn. Nguyễn Hân Hân thở dài một hơi, khuyên nhủ, nàng đem chúng ta giam lại hiền không sai cũng là bởi vì thân phận bại lộ muốn giết người diệt khẩu. Các ngươi không cần lại trong lòng còn có may mắn. Có thể những người này căn bản không nghe nàng. Nguyễn Hân Hân thử mấy lần đều kéo không ra kính trên tường người. Thật dài hít một hơi. Được rồi, nàng lui về đến, nghĩ nghĩ dứt khoát xoay người lại đến Si Thuấn bên người. Người nhanh lên đem thí nghiệm tư liệu điều ra đến. Tư liệu điều ra đến về sau chúng ta liền mang các ngươi rời đi. Ai muốn giúp các ngươi điều đến? Thí nghiệm tư liệu, các ngươi có thể lăn sao? Si Thuấn không kiên nhẫn nhìn nàng. Ngươi tại tức cái gì? Ta tức cái gì? Si Thuấn dứt khoát nằm vật xuống. Động cũng không nguyện ý động. Ta không có tức giận. Ta chính là buồn nôn các ngươi. Hiện tại còn đang suy nghĩ gì thí nghiệm tư liệu. Nàng còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyễn Hân Hân đứng tại chỗ. Nhìn thoáng qua nhà mình đội trưởng. Lại liếc mắt nhìn ngoài tường cái kia tàn bạo thân ảnh. Có chút hủy khuất cúi đầu. Chúng ta làm như thế cũng là vì bảo hộ các ngươi. Liền coi như các ngươi lại thế nào hiểu lầm chúng ta, an toàn của các ngươi đều là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nghĩ muốn cầm tới những thí nghiệm này tư liệu, ngươi là vì bảo hộ càng nhiều người. Si Thuấn thực sự chịu không được nàng cái này hủy khuất sắc mặt. Chỉ lên trời lật ra một cái liếc mắt, rõ ràng là các ngươi động thủ trước, hạn bạt cái gì cũng bất quá là các ngươi mồm mép trên dưới đụng một cái được đi ra suy luận. Ngươi cũng không biết ngươi thấy tư liệu có phải thật vậy hay không. Thậm chí ngươi cũng không biết những tài liệu này có phải hay không là phòng thí nghiệm người sau. Lưng phóng xuất cố ý để chúng ta bất hòa nội đấu. Các người liền đối với ân vân phù hạ độc thủ, nàng muốn tự vệ không phải rất bình thường sao? Làm sao lại biến thành hắn muốn hại chết chúng ta? Nàng liền là người xấu. Vậy ngươi giải thích như thế nào cái này kính tường rõ ràng đã vỡ vụn, nhưng lại mới xuất hiện một mặt kính tường? Ngươi giải thích như thế nào? Ân vân phù là cái gì có thể khống chế kính tường? Nếu như ngươi giải thích đã nàng có thể khống chế kính tường, như thế nào lại không cách nào mang các ngươi rời đi nơi này? Ngược lại ở đây quanh đi quẩn lại. Nguyễn Hân Hân thanh âm nhu hòa, khuyên giải Si Thuấn, nàng tuy là thần sắc trong lúc đó phi thường ủy khuất, nhưng cũng có được phục ma tổ thành viên vốn có bình tĩnh tỉnh táo. Không vội chút nào, trật tự rõ ràng. Ta biết các ngươi cùng nàng ở chung lâu đã có tình cảm. có thể nàng bối rối phía dưới đã bại lộ chính mình là Hạn Bạt. Ngươi nhìn nàng đến bây giờ cũng không có phủ nhận, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Si Thuấn trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta tin tưởng nàng không phải, nàng tìm được trước tổng điều khiển. Đối với chỗ này có hiểu biết cũng không phải không có khả năng. Các ngươi vừa xuất hiện, liền mang theo đối nàng thật sâu chất vấn. Đến tổng điều khiển, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi có thể lại chiếm cứ cái bàn, nói muốn lấy đi nơi này thí nghiệm tư liệu, là các ngươi xâm hại ích lợi của chúng ta. Ân Ngưởng Môn chỉ là nghĩ bảo hộ chúng ta. Mà ngươi nói cái gì nàng không có phủ nhận chính là ngầm thừa nhận, cái này logic liền càng thêm buồn cười. Tin tưởng nàng tự nhiên sẽ tin tưởng, không tin nàng, tỉ như các ngươi những người này, chẳng lẽ nàng phủ nhận các ngươi liền sẽ tin tưởng nàng sao? Hắn đã sớm phân tích qua Ân Vân Phù hành vi hình thức cùng lai lịch của nàng. Nói tóm lại, Ân Vân Phù xưa nay không tổn thương người khác, thậm chí không muốn tổn thương thái tử. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ở trong nước chạy trốn thời điểm. Nàng xem thấu hắn muốn buông tay để nàng tự hành chạy trốn. Không có hô phá, lại làm cho hắn nắm chặt. Nàng ôn nhu kiên định, cường đại bao dung cho hắn quá sâu rung động. Tuyệt không phải Nguyễn Hân Hân mồm mép trên dưới đụng một cái, kể một ít lời hữu ích liền có thể xóa bỏ. Lại càng không cần phải nói hắn 10 phần hiểu rõ Ân Vân Phù tính cách. Chính là cái muộn hồ lô, không đến tất yếu, theo không mở miệng, bản thân cái này cũng sẽ cấp Nguyễn Hân Hân loại này nói chuyện lưu loát, am hiểu ngôn ngữ thế công rất nhiều thừa dịp cơ hội. Chỉ là Ân Vân Phù bây giờ tình cảnh cùng nàng đối bọn hắn phải chăng còn có tín nhiệm, hai điểm này đều để hắn lo lắng. Trước đó màn hình giả lập lên một vùng tăm tối, hắn không biết Ân Vân Phù đến cùng nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên tính tình đại biến, nhưng đại khái có thể đoán được, nàng tựa hồ nhìn thấy Nguyễn Hân Hân mang theo một đội nghiên cứu viên nhất định làm một chút để nàng không thể chịu đựng được sự tình. Theo nàng vừa mới còn chưa nói hết lời bên trong, tựa hồ là những người này giết thứ gì hoặc là người nào. Đáng tiếc Phục Ma Tổ không có để nàng đem lời nói toàn. Nhưng chỉ là tin tức này đã đủ để cho Si Thuấn kiên trì đứng tại Ân Vân Phù bên này. Nàng hành động, bất quá cũng là vì bảo hộ người kia, bảo hộ mọi người sống sót. Ngược lại là Phục Ma Tổ tại hắn nơi này không làm tốt. Mấy người này so Ân Vân Phù càng giống là giết người không chớp mắt ma đầu. Phục Ma Tổ lai lịch bọn hắn cũng không rõ ràng, chỉ là suy đoán bọn hắn là quốc gia bộ môn. Hiện tại đến xem cái này muốn đánh cái dấu hỏi, có ý tứ nhất chính là bọn hắn ngay từ đầu sở dĩ sẽ tín nhiệm bốn người này cũng là bởi vì Ân Vân Phù quan hệ. Ai biết mấy người này trước đoạn tuyệt với Ân Vân Phù, đứng ở Ân Vân Phù mặt đối lập, loại tình huống này dựa vào cái gì muốn bọn hắn cũng đi theo Phục Ma Tổ cùng Ân Vân Phù quyết liệt. Vô luận là theo trên tình cảm vẫn là theo lý trí bên trên, hắn đều sẽ kiên định đứng Ân Vân Phù. Nguyễn Hân Hân quả thực im lặng, người này rõ ràng rất thông minh, thế nào gặp được Ân Vân Phù thời điểm liền hoàn toàn mất lý trí, không có phán đoán, thành não tàn. Đại hán Lỗ Tùng nhẫn thụ lấy đau đớn, thực sự xem bất quá Si Thuấn cái này đối Ân Vân Phù tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Liếc mắt, mềm mềm, người trước không cần phải để ý đến bọn hắn, những người này đều bị tẩy não. Nguyễn Hân Hân, Nguyễn Hân Hân suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi chỉ là bởi vì Ân Vân Phù quá mức lợi hại, cho nên sợ hãi đối địch với nàng, ngươi thực sự không cần như thế bối rối. Vừa cương không qua là cái ngoài ý muốn, chúng ta hoàn toàn có năng lực mang các ngươi an toàn ra ngoài. Si Thuấn cười lạnh một tiếng, không cần, các ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính mình đi, cục diện quá loạn, không biết Ân Vân Phù hiện tại là cái tính toán gì. Hắn đang nghĩ ngợi, Lỗ Tùng cặp kia tay gãy vừa vặn đập vào mi mắt. để hắn vô ý thức nhíu một cái lông mày. Tuy là Lỗ Tùng cho mình cầm máu, có thể vừa tay gãy thời điểm, máu tươi không ít lưu, thoạt nhìn có chút huyết tinh. Cái này khiến Thích Sạch Sẽ hắn có chút không thoải mái. Nguyễn Hân Hân nhìn thấy Si Thuấn ánh mắt, bỗng nhiên ý thức được Si Thuấn bản thân đến cùng đang sợ cái gì. Nguyên lai là bởi vì Lỗ Tùng thụ thương, khiến cái này người kinh hoàng như vậy. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới Lỗ Tùng bên người, đem giơ tay lên, nàng nói hai tay đặt ở Lỗ Tùng nửa thủ trên không. Mọi người liền thấy trong tay của nàng phát ra một trận nhu hòa thánh khiết bạch quang. Ở ngoài phòng thí nghiệm, phục chế phẩm dường như cảm giác được cái gì, có chút chán ghét nhìn kia bạch quang một chút. Một lát sau, Lỗ Tùng tay gãy tại bạch quang bao phủ xuống lại dần dần sinh ra một chút non nớt mầm thịt. Kia gãy xương cốt cũng đi theo nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Mọi người thấy thế không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Không có chú ý tới Nguyễn Hân Hân có chút mồ hôi ẩm ướt cái trán. Lại một lát sau, đại hán kia gãy hai tay lại có một lần nữa mọc ra xu thế. Toàn bộ quá trình thần kỳ phảng phất một trận ma thuật biểu diễn. Trừ cá biệt mấy người, ở đây đại đa số đều là lần đầu tiên tại TV phim bên ngoài trong hiện thực tận mắt thấy loại này. Thần kỳ pháp thuật quá mức thần kỳ, đến mức mọi người khó tránh khỏi hoài nghi mình vừa mới nhìn thấy có phải hay không chân thực. Đại hán thần sắc đã trầm tĩnh lại, hắn nhịn không được giật giật còn chưa dài đủ thời điểm. Lại dẫn tới mọi người một trận cảm thán, đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật? Là quang minh thành nữ hệ chữa trị pháp thuật sao? Hẳn là hệ chữa trị. Bọn hắn chỉ án chiếu chính mình đã từng nhìn qua phim ảnh TV hoặc là trong tiểu thuyết hình dung để phán đoán cái này thần kỳ trang cảnh. Đồng thời đối với cái kia Nguyễn Hân Hân ném cặp mắt kính nể. Chiêu này để rất nhiều trong lòng người nghĩ thầm nói thầm. Mọi người lại vô ý thức nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Thánh khiết hệ chữa trị pháp thuật so sánh Nguyễn Hân Hân trước đó đối với Ân Vân Phù phán đoán. Để đáy lòng của mọi người bồn chồn, chẳng lẽ Nguyễn Hân Hân nói là sự thật? Lại nhìn đã triệt để phong bế kính tường kết hợp trước đó cầu khẩn nhưng không có đả động Ân Vân Phù thả bọn họ ra ngoài, bọn hắn giống như có lẽ đã bị Ân Vân Phù từ bỏ. Điểm này nhất đả kích, trong lúc nhất thời lòng người lưu động, duy nhất may mắn chính là có Nguyễn Hân Hân thần kỳ như vậy năng lực. Bọn hắn liền giảm bớt thụ thương lo lắng. Nguyễn Hân Hân khóe miệng nhếch lên, một bên tiếp tục thi triển pháp thuật, một bên lộ ra một cái thuần thật đáng yêu dáng tươi cười. Thế nhưng là lớn nhất nguy cơ còn không có giải quyết. Sự tình phát sinh đến bây giờ, chỉ có Trì Diệp Lâm, Trương Bình Quân hai người không biết đang suy nghĩ gì, suy nghĩ viển vông. Tựa hồ không có ý thức được bọn hắn bị vây ở tổng điều khiển. Nhìn thấy Nguyễn Hân Hân lộ chiêu này, hai người không hứng thú lắm, thậm chí đều không thế nào xem. Chỉ Diệp Lâm một mực chú ý Ân Vân Phù, Trương Bình Quân cũng không có rời quá tầm mắt của mình. Si Thuấn tuy là không giống Trương Bình Quân cùng Chỉ Diệp Lâm hai khối đầu gỗ, nhưng hắn cho tới nay cảm xúc cũng đều không cao. Nguyễn Hân Hân sử dụng dị năng của mình lộ một tay cũng không thể để tâm tình của hắn tăng vọt đứng lên, nhìn thấy mọi người chưa quyết định tư thái, ngược lại cười lạnh một tiếng. Hắn, hảo tâm, nhắc nhở Nguyễn Hân Hân nói, Ân Vân Phù trong tay chốt mở có thể làm cho cả phòng thí nghiệm biến thành nhiệt độ cao tới mấy trăm độ lò nướng. Nguyễn Hân Hân mày nhăn lại, lộ ra một tia làm khó. Nếu như là loại tình huống này, nàng chữa trị dị năng trên cơ bản không được tác dụng quá lớn. Có thể bảo vệ chính mình đại khái liền rất miễn cưỡng. Lâm Đình Hồng nghĩ đến cái gì? Các ngươi trước đó trải qua là thế nào phá cục? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.